Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 112 Thu Đồ Đệ Kim Thông. Tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz hoi gian đổi mới 2014 đến 3/25 4:22:47 số lượng từ 3034. Ở đinh nhạc cách đó không xa, hai bóng người đứng lặng. Cho dù khí tức thu lại, sắc mặt mỉm cười, nhưng cũng có cố khí chất thoát tục tại người, xuất sắc hơn người. Một lúc lâu, đinh nhạc sắc mặt có chút cười khổ, nhấc lên tay thi lễ nói: cùng vui đi. Không nghĩ tới hai vị đạo hữu dĩ nhiên song song chứng đạo Đại La Kim Tiên, thực sự thật đáng mừng. Hai người kia chính là âm dương song giao. Bất quá không biết khi nào bọn họ đã chứng đạo Đại La. Để đinh nhạc có chút kinh ngạc trong lòng, Đại La Kim Tiên có tốt như vậy đột phá sao? Hiển nhiên không phải. Đừng xem đinh nhạc đã chứng đạo Đại La, nhưng hắn cũng hết sức không thoải mái. Không chỉ có nhiều năm tích lũy cùng cái kia một hồi suýt chút nữa vẫn lạc thời khắc sống còn tỉnh ngộ, cũng mà còn có đại khí vận cháo thân mới đột phá Đại La Kim Tiên. Bằng không này tam giới bên trong Đại La Kim Tiên cũng sẽ không như vậy thiếu. Từ Vu Yêu đại kiếp nạn cho tới bây giờ, tam giới bên trong đột phá Đại La Kim Tiên tu sĩ có thể nói là thật rất ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngẫm lại nhân tộc vì là nhân vật chính của thế giới, cái kia thiên địa khí vận hơn nửa đều ở nhân tộc, mới khiến loài người có bốn vị Đại La Kim Tiên cường giả. Thực sự không thể nói nhiều. Phải biết Vu Yêu thời kỳ, thiên địa khí vận hai phần, bị Vu Yêu hai tộc chiếm cứ. Khi đó Vu Yêu gộp lại Đại La Kim Tiên có thể nói có tới hơn 40 vị. Con số này chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta hồi hộp. Hơn 40 vị Đại La Kim Tiên đủ để hủy thiên diệt địa. Mà bây giờ đây, nhân tộc bắt đầu hưng thịnh, mới bất quá 4 vị mà thôi, cách nhau một trời một vực. Đương nhiên, đinh nhạc biết tam giới sắp hưng thịnh, phỏng chừng chẳng bao lâu nữa, Đại La Kim Tiên khẳng định tầng tầng lớp lớp. Đương nhiên, những này Đại La Kim Tiên khẳng định là tam giáo thánh nhân đệ tử chiếm cứ phần lớn. Mà trước mắt, âm dương song giao dĩ nhiên đồng thời chứng đạo Đại La, hết sức để đinh nhạc khiếp sợ. Cho dù theo hầu không nữa phàm, cũng không cần cường đại như vậy chứ. Nói thực sự, đinh nhạc cũng là ở lần thứ nhất giao phong thời điểm mạnh mẽ đè ép song giao một đầu bắt sống bọn họ. Bất quá từ khi song giao thần thông đại thành, đinh nhạc liền biết mình căn bản áp chế không được song giao. Thần thông đại thành song giao, thực lực không thể đo đếm. Nhìn lần trước bọn họ ra tay đi, ngang nhau cảnh giới đại vô, ở trước mặt người khác đều là sức chiến đấu mạnh mẽ đến cực điểm, quét ngang cùng cấp. Nhưng ở song giao trước mặt, nhưng là cùng tạp dưa hấu gần như. Phúc phúc liền giết chết mấy vị đại vô, khiến người ta khiếp sợ. Ha ha, cơ duyên sở đến. Nam tử thân hình kiên cường, một tiếng kim bào quang mang lưu chuyển không thôi, khẽ mỉm cười nói rằng: nhưng là một điểm khiêm tốn đều không có. Ngông nghênh thiên thành, thông nhi nhanh bái kiến lão sư. Bên cạnh, một bên mỹ phụ tay kéo một vị 7-8 tuổi nam đồng đi tới, ôn hòa nói rằng: lão sư tốt. Nam đồng trường có chút phấn chạm ngọc trác, một đôi mắt to linh khí mười phần, vô cùng đáng yêu. Nhưng sắc mặt trên nhưng là người nhỏ mà ma mãnh, con ngươi quay tít động, nhìn đinh nhạc không ngừng đánh giá, rất là hiếu kỳ. Tốt tư chất a. Đinh nhạc đưa tay sờ sờ nam đồng đầu, trong mắt có chút than thở. Này nam đồng tư chất quá kinh người người, trong đôi mắt âm dương nhị khí lưu chuyển, dĩ nhiên là tiên thiên chi khí, so với chính mình ba cái tử nữ mạnh hơn quá nhiều. chính là bây giờ tam giáo một ít theo hầu bất phàm đệ tử đời hai. Phỏng chừng cũng không có bao nhiêu người có thể so sánh được đứa bé này theo hầu tư chất. Hơn nữa, hiện nay đứa nhỏ này đã tu đến chân tiên cảnh giới, căn cơ hết sức vững chắc. Cái này đệ tử thu rồi không thiệt thòi. Đinh Nhạc trong lòng rất hài lòng. Vậy sau này liền làm phiền đạo hữu nhiều hơn chăm sóc Thông Nhi. Mỹ Phụ nói rằng: đạo hữu khách khí, người ta trong lúc đó còn cần phải khách khí như thế sao? Thông Nhi tự chất vô song, ta có thể thu đến như vậy giai đồ cũng là ta chuyện may mắn. Đinh Nhạc cười nói. Mấy người khách khí vào phủ Đà Đảo bên trong một tòa trong đại điện. Kim Thông đàng hoàng chỉnh trọng cho Đinh Nhạc bưng một chén kém. Lão sư uống trà, chính thức bái vào Đinh Nhạc môn hạ. Bất quá tuy rằng hắn là Đinh Nhạc duy nhất một cách đệ tử, nhưng có Đinh Long mấy cách tử nữ ở, Kim Thông vẫn là bị trở thành tiểu sư đệ. Thông Nhi, cách này mang cho ngươi. Đinh Nhạc rất vui vẻ, duỗi ra một tay hơi một chiêu. Một vệt kim quang từ đàng xa chiều âm động bên trong bắn nhanh ra như điện, trong chớp mắt rơi vào Đinh Nhạc trong tay. Nhưng là một cái kim quyển, kim quang ấm ánh, quang mang lưu chuyển, tiên thiên linh bảo linh áp mơ hồ mà ra. Ở Đinh Nhạc trong tay xoay tròn chuyển động, chính là chiếm được Thái Ức Chân Nhân Càn Khôn Quyển hạ phẩm linh bảo. Kim Thông đi tới trước mặt Đinh Nhạc, đưa tay đem kim quyển đái ở Kim Thông Nhi trên cổ. Tự nhiên Càn Khôn Quyển to nhỏ như ý, kim quang lấp lói liền biến thành hết sức phù hợp Kim Thông nhỏ bé, hết sức thích hợp, không sai. Đinh Nhạc đánh giá một chút hài lòng nói: mẫu thân đẹp mắt không? Đạt được món đồ chơi, Kim Thông vội vã chạy đến chính mình mẫu thân trước người, khoe khoang kêu, đầy mặt vui mừng, xem ra hết sức yêu thích cái này kim quyển. Vèo, vèo. Sau đó, lại có hai tia sáng mang trong thời gian ngắn bay vào trong đại điện, rơi vào Đinh Nhạc trong tay. Long Nhi, Thải Nhi cầm. Đinh Nhạc nói rằng: Đinh Long, Đinh Thải lập tức hài lòng lấy đi từng người tâm nghi linh bảo. Hanh, bất quá chỉ có Đinh Ngọc có vẻ hết sức không vui, miệng nhỏ đô chu, dầm dì, chính quấn quýt lấy Thải Cơ nương nương làm nũng đây. Đinh Nhạc đạo hữu, bây giờ đạo hữu chứng đạo đại la, này phủ Đà Đảo đạo trường cũng là vững như Thái Sơn, ta cũng sấn này cơ hội tốt đi ra ngoài đi một chút, nhìn này tam giới kỳ cảnh. Kim Giao mở miệng nói rằng: đạo hữu chuẩn bị lúc nào rời đi? Đinh Nhạc sắc mặt bình tĩnh hỏi. Trong lòng hắn rất rõ ràng, Kim Giao này vừa đi khẳng định là sẽ không ở trở về ở lại. Dù sao hai vợ chồng cũng đã chứng đạo đại la, khẳng định không thể lại cho ngươi giữ nhà hộ viện. Bất quá cũng không sao, song phương giao tình rất sâu, Đinh Nhạc cũng hết sức lý giải, đương nhiên sẽ không lòng sinh khoảng cách. Huống hồ đều thu rồi Kim Thông làm đệ tử, mấy ngày nữa liền đi. Kim Giao nói rằng: cũng tốt. Đinh Nhạc gật đầu không có ý kiến. Việc này nói qua mọi người cũng là tản đi. Lại quá rồi mấy ngày, Kim Giao phu thê phá không rời đi, hoàn du tam giới đi rồi. Mà Đinh Nhạc nhưng là phí đi chút tâm tư một lần nữa bố trí một phen phủ Đà Đảo đại trận hộ sơn. Bảy hòn đảo nhỏ đều bị hắn luyện chế thành bảy cái pháp bảo mạnh mẽ, tam giới thất tinh trận càng thêm hoàn thiện, uy lực cũng đạt đến một cái toàn độ cao mới. Này tam giới thất tinh trận là Đinh Nhạc chuyên môn sáng chế bảo hộ đảo trường, uy năng mạnh mẽ, bố thành sau khi trên trời càng có từng đạo ánh sao buông xuống, không vào trận bên trong, không thì không khắc tăng cường uy lực của đại trận. Đương nhiên, Đinh Nhạc giờ khắc này nắm giữ thiên đình quyền bính, một chút tinh thần chi lực không chút nào che lấp na làm tư dùng. không có ai sẽ không có mắt nắm cái này gây sự với Đinh Nhạc. Khỏe mạnh cùng người nhà đoàn tụ nhiều ngày, Đinh Nhạc liền đứng dậy ngồi quỳ ngưu, đến Kim Ngao Đảo bái kiến chính mình giáo chủ. Thoại nói đến, tiệt giáo đã có bao nhiêu năm không có giảng đạo. Bởi vậy, trên Kim Ngao Đảo tuy rằng có không ít đệ tử ở lại, nhưng so với trước đây, nhưng là yên tĩnh rất nhiều. Chỉ là thỉnh thoảng có chút linh thú, tiên cầm kêu to mà thôi. Vui tai vui mắt, một mảnh tiên gia thắng địa cảnh tượng. Đương nhiên, Đinh Nhạc biết này nhờ có Đa Bảo đạo nhân nghiêm khắc chấp hành giáo uy. Không phải vậy, Kim Ngao Đảo còn chưa chắc chắn thành cái gì dáng dấp đây. Sư đệ đến rồi. Không nghĩ tới sư đệ đúng là so với rất nhiều sư huynh đệ tử đi trước ra bước đi này. Thật đáng mừng. Bích Du cung ở ngoài, Đa Bảo đạo nhân đi tới, khuôn mặt càng ngày càng uy nghiêm, khí tức trầm ổn như núi. Đinh Nhạc hơi thăm dò, liền thu tỉnh táo lại niệm, cảm giác chính mình đại sư huynh đạo hạnh nhưng là càng ngày càng sâu dày. Xin chào đại sư huynh. Đinh Nhạc thi lễ nói, khách khí vài câu. Sư để chờ chút thời gian đi, lão sư đang lúc bế quan. Đa Bảo đạo nhân tự nhiên biết Đinh Nhạc ý đồ đến, nói rồi một thoáng chính mình giáo chủ tình huống sau lại nói, bất quá sư để có thể tới trước chỗ của ta ngồi một chút, vừa vặn rất nhiều sư muội. Sư để thật giống gần nhất đều không có chuyện gì, hẹn ước lại đây, chúng ta sư huyên để cũng thật tụ tập tới. Đại sư huyên nói đúng lắm, chúng ta sư huyên để nhưng là đã nhiều ngày không có tụ tập cùng một chỗ tâm sự. Đinh Nhạc rất là tán thành. Trước đây cùng ở tại Kim Ngao Đảo, đại gia thường thường cùng nhau thời điểm rất nhiều, đàm huyền luận đạo thật không tự tại. Nhưng Vu Yêu sau khi, rất nhiều đệ tử đều là dồn dập ở ngoài tìm đạo trường, hoặc là vân du tam giới. Nhưng là ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Như Đinh Nhạc những kia bạn tốt, Diễm Trung Tiên, La Tuyên, Kim Cô Tiên chờ chút, cũng là nhiều năm không có thấy. Cái này hẹn ước rất nhiều đệ tử sự tình tự nhiên do Đa Bảo đạo nhân đến sắp xếp. Tứ đại đệ tử đều ở Kim Ngao Đảo nhưng là không có phiền phức như vậy. Bất quá rất nhiều đệ tử nhưng là ở bên ngoài ở lại. Đa Bảo đạo nhân nhưng là phái Hỏa Linh Thánh Mẫu đi vào truyền tin. Quỳ Ngưu, ngươi cũng đi Phổ Đà Đảo truyền tin, để hai vị phu nhân đến đây. Đinh Nhạc vỗ vỗ Quỳ Ngưu đầu, nói rằng chuyện như vậy tự nhiên chính mình hai vị phu nhân cũng là muốn tới. Ồ! Quỳ Ngưu nhẹ nhàng hống một tiếng, ánh mắt so với trước đây linh động rất nhiều, tự nhiên có thể nghe hiểu được Đinh Nhạc ý tứ. Sau đó liền bay ra Kim Ngao Đảo, một chân rơi xuống nước, nước biển phân liệt, chớp mắt liền thẳng đến Nam Hải mà đi. Cảm ơn Mộ Vân Minh đàm khen thưởng, cảm ơn Tiếc Muội chỉ khen thưởng, cảm tạ ủng hộ của các ngươi, cảm ơn. Nhìn Mộ Vân bình luận, Thanh Ngưu nhìn hết sức hợp lý, cảm ơn ngươi bình luận. Bất quá Thanh Ngưu giả thiết địa phủ chi tranh bối cảnh, một là trước kia đại chiến vừa qua khỏi, chư thiên thánh nhân cũng là trong lòng có chút kiêng kỵ những đại thần thông giả đó phản ứng, sợ lại kích thích đến những đại thần thông giả đó có chút mẫn cảm thần kinh. Dù sao chết rồi một cái đế sang hay là thông thiên giáo chủ cùng nguyên thủy thiên tôn sản sinh ngăn cách. Mặc dù mọi người phương hướng đều hết sức nhất trí, lợi ích điểm đều cùng nhau, nhưng nguyên thủy thiên tôn lúc trước ra tay với Đa Bảo đạo nhân là xúc động thông thiên giáo chủ điểm mấu chốt, để thông thiên giáo chủ rất bất mãn. Tam thanh đất là bằng mặt không bằng lòng. Ba là Minh Hà lão tổ cùng thông thiên giáo chủ giao tình, đại gia có thể thông qua trước kia Thanh Ngưu tả bên trong nhìn ra quan hệ của hai người không sai. Nếu như không phải việc quan hệ Đinh Nhạc, phỏng chừng chính là Kim Linh Thánh Mẫu cũng sẽ không tới. Bốn chính là lão quân, vị này thánh nhân là dễ dàng sẽ không xuất thủ. Tạm không cân nhắc còn Tây Phương nhị thánh, hiện nay còn không xen tay vào được. Diễn viên quần chúng bên trong, không biết Thanh Ngưu như vậy giả thiết chư vị huynh để cảm thấy hợp không hợp lý, xin mời chỉ điểm nhiều hơn. Mặt sau tình tiết Thanh Ngưu còn ở vẫn đang suy tư, không thể quá trớn. Lại không thể như trước đây hồng hoang văn như thế nhìn bài một điệu tình tiết. Muốn viết ra điểm ý mới, vì lẽ đó ký hiệu đều càng ngày càng chậm, hết sức phí thần. Nếu như các vị huynh đệ đối với đó sau tình tiết có ý tưởng gì hay, xin mời chỉ giáo nhiều hơn. Thanh Ngưu cảm tạ.